Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 163, chương 167, hỗn loạn Lưu Ba Sơn Dương Uy Hai. Oanh, một trận ngập trời kiếm khí lăn lộn mà đến, lập tức xé rách tầng tầng dòng chảy không gian, xuyên thủng trôi qua thời gian, trong nháy mắt liền đâm đến Dã Cẩu đạo nhân trên bờ vai. Phốp, một cỗ hôi thối cẩu huyết từ Dã Cẩu đạo nhân trên bờ vai bị trường kiếm đâm xuyên lỗ thủng lớn bên trong dâng lên mà ra, tung tóe đầy một chỗ, nhìn thấy mà giật mình, khiến cho người gặp chi dục hoè nói: ngươi là ai, đến cùng phải hay không Dã Cẩu đạo nhân? Trương Tiểu Phàm cầm trong tay trường kiếm, đứng ở chính ma lưỡng đạo trong mọi người ở giữa, tức giận hỏi hướng bị trường kiếm đâm bị thương Dã Cẩu đạo nhân. Ngay tại vừa rồi một cái nháy mắt, Trương Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, cầm trong tay Phệ Hồn Tiên Kiếm, bước ra một bước, vượt qua tầng tầng không gian, lập tức lách mình đến Dã Cẩu đạo nhân cùng Pháp Trung Hòa còn trước mặt. Một kiếm đem Dã Cẩu đạo nhân cơ hồ đâm chết. Kiếm khí đem chó hoang bên cạnh Pháp Trung Hòa còn lập tức đánh bay xa xưa. Khí tức tán loạn, sắc mặt tái nhợt, lớn nhất phun máu tươi. Hiển nhiên bị Trương Tiểu Phàm âm thầm hạ độc thủ, lấy đó trừng trị. Trong lúc nhất thời, Trương Tiểu Phàm hung uy vô nhị, rung động tại chỗ, người người đều kinh hãi vạn phần nhìn lấy hắn. Phảng phất hắn cũng là cửu u chi chủ phụ thân một dạng. Hung ác bá đạo, tu vi thông thiên, không người là đối thủ. Ta, ngươi, Trương Tiểu Phàm, ác tặc, lần trước cũng là ngươi tại Tử Linh Uyên kém chút giết chết chó hoang đạo gia. Ta và ngươi không đội trời chung, không đội trời chung. Dã Cẩu đạo nhân răng nanh nghiêng một cái, nhất thời nhìn thấy trước mắt một chiêu đem hắn chế trụ người. Đúng là mình đại cừu nhân Trương Tiểu Phàm. Không khỏi lớn tiếng giận mắng lên: Trương Tiểu Phàm, ngươi cái này hỗn đản, ác ma, ha ha ha ha, nghĩ không ra chó hoang đạo gia còn sống à, ha ha, chó hoang đạo gia hôm nay chết trong tay ngươi, cũng sẽ không đau. Hừ một tiếng, muốn giết, liền thống thống khoái khoái giết đi, ha ha, ngươi, chó hoang, nói thực ra, ngày đó ngươi vì cái gì không có chết? Ta nhớ được ta một kiếm đâm xuyên ngươi trái tim. Trương Tiểu Phàm đè nén lửa giận trong lòng, miễn cưỡng bình tâm tĩnh khí mà hỏi thăm. Bởi vì, ha ha, nhà ngươi chó hoang đạo gia ta, căn cũng không phải là bình thường người. Gia gia trái tim trưởng lệch, bên phải bên cạnh, ngươi chỉ là đâm trúng gia gia bên trái mà thôi. Gia gia chóng mặt mấy ngày, lại tỉnh lại, ha ha. Làm sao không nghĩ tới sao? Ha ha ha, Dã Cẩu đạo nhân giống như điên cuồng, trong tiếng cười điên dại, đường ra mình còn sống nguyên nhân. Tốt, lão tử hôm nay liền giết ngươi. Muốn trách, thì trách ngươi miệng mình không sạch sẽ. Nói vớ nói vẩn, chửi bới ta Linh Nhi sư tỷ đi. Trương Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, trường kiếm tiến dần lên ba tấc. Lập tức từ cánh tay đâm vào Dã Cẩu đạo nhân thân thể. Dã Cẩu đạo nhân xác thực kiên cường, như thế tê tâm liệt phế đau đớn, thậm chí ngay cả hừ đều không hừ, chỉ là cười lạnh liên tục mà nhìn xem đang từng chút lấy tính mệnh của hắn Trương Tiểu Phàm, hoàn toàn không có vừa rồi chạy trốn lúc chật vật buồn cười bộ dáng. Lúc này, chung quanh chính ma mọi người cũng đều kinh ngạc đến ngây người ở. Vừa mới kinh ngạc đến ngây người là bởi vì Trương Tiểu Phàm cái thế hung uy, mà bây giờ lại là bởi vì Dã Cẩu đạo nhân lúc sắp chết biểu hiện ra ngoài tranh tranh thiết cốt, đá lởm chởm ngạo cốt. Ngươi cút đi, về sau đừng để ta gặp lại ngươi. Nếu không, các ngươi luyện huyết đường một mạch liền muốn triệt để diệt tuyệt. Trương Tiểu Phàm khe khẽ thở dài, một chân đem Dã Cẩu đạo nhân đạp hồi ma giáo trận doanh, lại một kiếm đem đến đây cứu Dã Cẩu đạo nhân niên lão đại bước lui xa xưa. ngã nhào trên đất, chật vật không chịu nổi. Lúc này mới xoay đầu lại, nhìn về phía Điền Linh Nhi, mỉm cười, nói, Linh Nhi, ngươi không sao chứ, không cần cùng những người này chấp nhặt, bọn họ đều là không có não tử người. Nếu như Linh Nhi cũng đều là tức không nhịn nổi, ta tiến lên nữa, thân thủ giết hết luyện huyết đường một mạch người, như thế nào? Hừ, chuyện ta, ai cần ngươi lo, Giá Cẩu đạo nhân nói ta, ăn nhập gì tới ngươi? Vì sao muốn bỗng dưng nhúng tay? Điền Linh Nhi không chút nào lý Trương Tiểu Phàm ôn hòa mỉm cười. Lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi, trực tiếp về hướng Điền Bất Dịch Tô Như bên người. Lại là không muốn lại để ý đến hắn. Linh Nhi, ta giáo huấn bọn họ, là bởi vì không thể chịu đựng bọn họ phỉ báng ngươi a. Linh Nhi Trương Tiểu Phàm nhìn lấy Điền Linh Nhi không để ý tới chính mình. Trực tiếp rời đi, trong lòng một trận thất lạc, xúc động thanh mai trúc mã, nhiều năm tình thương mến nhau, nhịn không được bật thốt lên, chính tại hành tẩu trong Điền Linh Nhi thân thể run lên. Tựa hồ cũng bị Trương Tiểu Phàm câu này tràn ngập thâm tình lời nói đả động, nhưng nàng trong nháy mắt lại cường tự bước động bước chân, hướng đi Điền Bất Dịch Tô Như. Ai? Trương Tiểu Phàm than nhẹ một tiếng, xoay người nhìn lại, lại phát hiện ma giáo tất cả mọi người đã rời đi. Chỉ còn lại có chính đạo đám người, nhất là Thanh Vân Môn mấy trăm tên thanh niên đệ tử bao quanh chính mình. Dùng cuồng nhiệt sùng bày ánh mắt kính sợ nhìn lấy hắn. Trương Đại Sư Huynh vạn tuế, Trương Đại Sư Huynh vô địch, Trương Đại Sư Huynh tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Trương Đại Sư Huynh tu vi cái thế, đồ thần diệt Phật, không gì làm không được. Lập tức ở giữa, như núi kêu biển gầm thanh âm, từ nơi này chút Thanh Vân Môn năm xanh nhất đại đệ tử trong miệng hô lên. Tiếng giống như sấm, vang vang, kinh thiên động địa, như thế, lại qua hai ngày, tại hai ngày này bên trong. Trương Tiểu Phàm tuần tự tiếp kiến mộ danh trước tới bái phòng phần hương cốc. Thiên Âm tự các cái khác tu tiên môn phái đệ tử, trong đó pháp tướng bọn người thì là một mặt vẻ áy náy mà nhìn xem hắn, không ngừng mà chỉ trích chính mình lúc ấy không có để lại. Chờ sau Trương Tiểu Phàm từ Tử Linh Uyên trong đi ra, mà đối với cái này Trương Tiểu Phàm chỉ là cười trừ. Xảo Ngôn tự an ủi mình, cái này tiện nghi sư huynh rốt cục khiến cho pháp thiện tiêu trừ trong lòng mình vấn đề. Mà làm Trương Tiểu Phàm nghi hoặc không hiểu là, phần hương cốc những đệ tử này, từng cái đối với mình là tất cung tất kính, rất là kính trọng, không chút nào giống như là thâm cừu đại hận người, làm cho Trương Tiểu Phàm là lơ ngơ, không hiểu rõ nổi, thẳng đến về sau chính mình pháp tướng những người này, thế mà không có Lý Tuân cùng Yến Hồng. Mới loáng thoáng địa phán đoán, xem ra là Lý Tuân thân thể tàn về sau phần hương cốc. Hướng phần hương cốc trưởng môn trưởng lão tố nói mình ngập trời hành vi phạm tội. Bất quá phần hương cốc trưởng môn trưởng lão, vì bận tâm môn phái thể diện, không có đem chuyện nào công khai, giảng cho môn hạ đệ tử nghe mà thôi. Chỉ là, Trương Tiểu Phàm cũng biết, chính mình cùng Lý Tuân, thậm chí toàn bộ phần hương cốc đều kết xuống không đội trời chung cừu hận, sớm muộn đều sẽ có một trận sinh tử đại chiến. Dù sao, Lý Tuân nói cái gì cũng là phần hương cốc trưởng môn đời kế tiếp hữu lực một trong những người được lựa chọn, chính mình một kiếm đem hắn chém thành tàn phế. Cái này so ở trước mặt thiếp phần hương cốc trưởng môn Vân Dịch Lam mặt mo đều nghiêm trọng vạn. Phần hương cốc những cái kia không ăn phận người, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn cùng mình ăn thua đủ, nhất quyết thư hùng, phân ra sinh tử. Tóm lại, đi đến một bước này, nhất là bây giờ tu vi tiến nhanh, có thể cùng một số đương thời cao thủ khoa tay mấy lần Trương Tiểu Phàm. Không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại trong lòng chiến ý bành trướng. Ý chí chiến đấu sục sôi, rất muốn cùng những cao thủ này quyết đấu, nhìn xem chính mình cùng bọn hắn chênh lệch, đồng thời cũng để cho mình trong chiến đấu nhanh chóng tăng cao tu vi, tiến một bước lĩnh ngộ thiên thư khắc sâu tiên pháp, lấy được càng tiến nhanh hơn bước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.